Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 438, vấn đề địa chất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Có vấn đề, anh chuẩn bị tiệc sinh nhật hoành tráng cho người khác. Tôi mặc kệ cô ấy có phải bạn gái anh hay không. Dù sao tôi cũng là bạn gái anh. Người khác có được thì tôi cũng muốn được sao, không những phải có mà còn không thể kém hơn người khác. Triệu Dật cười nhạt, không đoán được thì đừng đoán. Cứ làm việc nên làm cẩn thận. Cẩn thận, còn lại phó mặc cho số mệnh. Triệu Dật đột nhiên phát hiện ra rằng hắn phải chuẩn bị rất nhiều quà mỗi năm. Nếu hắn phải đặt tâm huyết vào đó thì thực sự rất khó. Bỏ tiền ra mua thì rất đơn giản. Nhưng để tặng đúng món quà, tặng sao cho ý nghĩa và trao gửi tấm lòng của đối phương thì không hề đơn giản. Tháng 3, vẫn còn 2 tháng nữa. Phải suy nghĩ lại một chút thôi, Triệu Dật lái xe trở lại thành phố. Đi được nửa đường thì nhớ đến bản báo cáo đã xem tối qua, Triệu Dật đỗ xe bên đường và gọi cho Tô Nhã. Giọng nói dịu dàng và nhiệt tình của Tô Nhã vang lên bên tai Triệu Dật. Tiểu Dật, Triệu Dật mỉm cười và nói. Cô Tô, cháu có chuyện cần làm phiền gì một chút, Tô Nhã cười nói. Chuyện gì vậy? Cháu nói xem. Triệu Dật thẳng thắn nêu lên những nghi ngờ của mình. Cháu đã tiếp xúc với một số tin tức trong lĩnh vực bất động sản. Nhưng vì cháu là người ngoài cuộc không biết nhiều nên muốn nhờ cô tìm hiểu giúp, Tô Nhã vui vẻ đồng ý, về lĩnh vực bất động sản sao? Được rồi, cần kiểm tra cái gì? Nói cho cô biết, cô Tô. Cô có biết sắp tới sẽ đấu giá khu đất D3-D12 ở khu đất mới phía Bắc không? Tô Nhã ừ một tiếng. Cô có biết, những mảnh đất này sẽ được bán đấu giá vào tháng 4? Dì cũng đang chú ý. Nhưng vốn dĩ trong tay dì đã có 2 mảnh đất đang được phát triển. Cũng không còn dư vốn. Gần đây không phải bởi vì có cháu đã giúp cô kiếm lời một số lớn. Cho nên trong tay cũng dư ra một chút tiền. Cô cũng đang chuẩn bị lấy thêm một mảnh đất khác, Triệu Dật hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng mình sẽ hỏi đúng người, cô Tô. Cô định đấu giá mảnh đất bên đó à, Tô Nhã giải thích. Cũng không phải, cô chỉ nhìn xung quanh và mua bất cứ nơi nào phù hợp mà thôi. Dù sao, chúng đều là tài sản phát triển, miễn là vị trí phù hợp và giá cả phù hợp. Nơi nào cũng được, nhưng cô nghe nói khu đất mà cháu vừa đề cập có một số vấn đề, trong lòng Triệu Dật hơi động. Có vấn đề sao? Có vấn đề gì ạ? Tô Nhã cười nói, có vẻ như khu vực rộng lớn đó có vấn đề về địa chất nên không thể xây thành cao ốc. Người ta nói rằng, chính phủ ban đầu dự định xây dựng khu vực đó thành một trung tâm thương mại mới ở khu vực mới phía Bắc. Nhưng vì vấn đề địa chất, kế hoạch này đã bị gác lại, vấn đề địa chất sao? Triệu Dật đột nhiên nhớ đến báo cáo khảo sát địa chất của mình. Báo cáo khảo sát địa chất đã chỉ ra rằng có một tầng đá không ổn định dưới khu vực này. Loại tầng đá này rất dễ sụp đổ và vỡ vụn. Nó thực sự không thích hợp để xây dựng các tòa nhà cao tầng. Nhưng báo cáo cũng cho biết một điều khác. Đó là, sự hình thành đá này chỉ dày ở một khu vực gần rìa. Còn những nơi khác chỉ là một lớp nông mà thôi. Tầng đá nông có ý nghĩa là khi xây dựng kiến trúc chỉ cần khoan sâu một chút là có thể xây dựng bình thường. Căn bản không ảnh hưởng gì. Nhiều nhất sẽ tốn kém chi phí thêm một ít. Nhưng chi phí này đối với chi phí của toàn bộ tòa nhà không tính là cái gì hết. Tất cả mọi người đều cho rằng khu vực đó có vấn đề sao? Triệu Dật đột nhiên hiểu tại sao hệ thống lại đưa cho hắn một báo cáo kiểm tra chi tiết như vậy, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.